Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5873, hư thú, dầm, ma lệ nắm lỗ mũi, khoát tay, rất nhiều bảo vật nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Này còn tạm được, Tần Trần khẽ gật đầu, thu hồi rất nhiều bảo vật, coi như ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Ma lệ vẻ mặt u ám như nồi, mẹ, vì những bảo bối này, mình ở Hắc Long hội tổng bộ hạch tâm chỉ địa tiến vào tiến ra, giết bao nhiêu người, trước đó còn bị Hắc Long hội lão tổ dưới con mắt mọi người truy sát, thảm không kế được. Kết quả Tần Trần dễ dàng liền lấy đi một nửa, còn có thiên lý sao, còn có pháp luật sao, một bên, tạp bố lỗ thấy thế mí mắt kinh hoàng. Mẹ ta liệt, đây chính là có thể theo Hắc Long hội lão tổ trong tay thoát khỏi hung thần A, cư nhiên bị tiền bối như thế dễ dàng cầm nắm, còn trực tiếp như vậy dọa nạt. Tạp bố lỗ chỉ cảm thấy trái tim nhỏ phốc thông nhảy loạn. Hô, hắn nín thở ngưng thần, không dám khinh thường, toàn tâm toàn lực tiến hành phi hành. Tạp bố lỗ trên lưng. Tần Trần cùng ma lệ ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa trong khủng bố đại đạo quy tắc. Vô hình đại đạo quy tắc giống như vòng xoáy vậy dũng động, liê tục tụ đến, đi vào trong cơ thể hai người. Lúc mơ hồ, tạp bố lỗ chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa trong đại đạo bản nguyên phép tắc lực lượng bỗng nhiên biến phải vô cùng nồng nặc lên, bản thân giống như dạo chơi tại cuồn cuộn đại đạo quy tắc mênh mông trong, giơ tay nhấc chân thời gian, liền có vô tận đại đạo pháp tắc lực đang chảy xuôi kích động. Những này đại đạo pháp tắc lực tản mát đi vào trong cơ thể hắn. Cái kia một mực kẹp lại tu vi, dĩ nhiên mơ hồ có một chút buông lỏng lên. Đây là, tạp bố lỗ trợn to hai mắt, quá kinh khủng, đất trời bốn phía đại đạo pháp tắc quá nồng đậm, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được đậm đà như vậy đại đạo pháp tắc, cuồn cuộn đại đạo pháp tắc bởi vì quá mức nồng nặc, đưa tới trong quy tắc lưu chuyển cực rõ ràng, lại muốn tạp bố lỗ mơ hồ có chút đốn ngộ lên. Tạp bố lỗ trong cơ thể tu vi, tại trong lấy một cái chậm rãi tốc độ đang tăng lên. Chuyện này ta đình trệ một cái kỷ nguyên lâu tu vi, dĩ nhiên đang chậm rãi đề thăng, cái quỷ gì? Tạp bố lỗ trợn to hai mắt, hắn một thân tu vi, thật đã sớm bước vào tới đỉnh phong đại đế tu vi, có thể bởi vì hắn bản thân thiên tư nguyên nhân, tại bước vào đỉnh phong đại đế tu vi sau, mấy năm nay cảnh giới thủy chung không cách nào tiên thêm. Sở dĩ hắn nghĩ hết biện pháp, để trong tộc được xưng thiên kiêu số 1 tỷ tỷ thay mình tìm đến đi vào vạn thần chi khư danh ngạch. Nhưng ai biết cho dù đi vào vạn thần chỉ khư sau, tuy là cảm ngộ đến rất nhiều đỉnh cấp đại đạo quy tắc, nhưng hắn tu vi đề thăng y nguyên vô cùng khó khăn. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi. Dung Nham tỉnh ngồi thủ hỏa linh tỉnh châu, tốt thu hồi lại một ít phí tổn. Kết quả mới bị trở thành Tần Trần tọa kỵ. Ai có thể từng nghĩ, ta trở thành tọa kỵ sau, tu vi dĩ nhiên buông lỏng đề thăng. Tạp bố lỗ nháy nháy con mắt, cảm giác chấn động biết theo phía sau ẩn chứa vô tận khí thức kinh khủng Tần Trần cùng ma lệ. Nhân họa đắc phúc, nếu như không phải là bởi vì đang phi hành, tạp bố lỗ thậm chí không nhịn được đều muốn cất giọng ca vàng một tiếng. Sớm biết làm thú cưỡi những này có tiền đồ, ta đã sớm đi làm, sao lại chờ tới bây giờ. Tạp bố lỗ áp chế gắt gao ở kích động trong lòng, mặt bên bay vút, mặt bên tự học cảm nhận ma lệ cùng Tần Trần tản mát đi ra khủng bố đại đạo pháp tắc. Hai người bọn họ trên thân tản mát ra đại đạo pháp tắc lực quá nồng đậm, cho dù lộ ra tới một ít là đủ hắn uống một bầu. Biến thái, tạp bố lỗ hưng phấn trong lòng, liên tục bay vút. Hô, cũng không biết qua bao lâu, nhất đạo vô hình ba động, nháy mắt bao phủ qua Tần Trần cùng ma lệ. Ha, Tần Trần cùng ma lệ mở mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước thiên địa, dĩ nhiên trở nên hơi đen trầm lên, mơ hồ có một loại làm người sợ hãi khí tức đang tràn ngập trong hư không, ở giữa hư huyễn cùng xa thật trong. Hai vị tiền bối, đây là vạn thần chỉ khư khu vực nòng cốt, lại xưng hư giới tầng, nơi này nguy hiểm trọng trọng, so khu vực bên ngoài chẳng biết khủng bố hơn bao nhiêu, tại khu vực bên ngoài. Chúng ta lịch lãm người giống như là không có quá nhiều nguy hiểm, có thể tại vị này hư giới tầng bình thường đỉnh phong đại đế tùy tiện xông vào, sợ đều nguy hiểm đến tánh mạng. Tạp bố lỗ vội vàng giải thích, đi vào nơi đây sau, rõ ràng cảm giác hắn sắc mặt nhiều một phần khẩn trương. Hư giới tầng, Tần Trần cau mày, ngẩng đầu nhìn trời, một bên ma lệ cũng là nhìn xung quanh, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngươi cũng cảm thụ được, Tần Trần mắt nhìn ma lệ gật đầu, nơi đây, dường như có một loại đặc thù đại đạo lực lượng. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, gào thét, liền nghe được một tiếng cực to lớn tiếng gào thét truyền đến, kèm theo tiếng gào thét rơi xuống, một đầu to lớn sinh vật màu đen lao ra. Này sinh vật màu đen tồn tại sinh chân thật cùng hư huyễn trong, hình thể cực nhanh ác, một đôi băng lãnh đen kịt con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần một nhóm, bị này một đôi đồng tử nhìn chúng, giống như bị một đầu vô tận tà ác ác ma nhìn thẳng một dạng, cả người có một loại không hiểu sợ run cảm giác. Không tốt, đúng là hư giới tầng trong hư thú. Tạp Bố Lỗ vội vàng kinh hô một tiếng, thanh âm vô cùng khẩn trương. Hư thú, Tần Trần cùng Ma Lệ cau mày. Tiền bối, hư thú đúng là vạn thần chỉ khư hư giới tầng trong độc hữu một loại yêu thú, phòng ngự cực kinh người, bình thường đỉnh phong đại đế căn bản không có phá vỡ chúng nó phòng ngự, đồng thời những này hư thú có một loại đặc biệt tỉnh thần công kích, có khả năng ô nhiễm đại đế cường giả thần hồn, đúng là hư giới tầng nguy hiểm đầu nguồn một trong. Tạp Bố Lỗ vội vàng giải thích, tại hắn mở miệng nháy mắt, này một đầu đen kịt hư thú cũng đã nhìn thẳng Tần Trần một nhóm, gầm lên giận dữ sau, chợt đập xuống đến. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, tay phải bỗng nhiên chợt lộ ra. Vù vù, một cổ vô hình không gian chỉ lực sinh ra, liền nghe đến xì xì một tiếng, này một đầu hư thú trên ngực cũng đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, thế mà máu kia trong lỗ thủng cũng không có nửa điểm máu tươi chảy xuống. Không có đại đế chi tâm, Tần Trần cau mày, trong bàn tay hắn, xuất hiện một khối đen kịt hư thú thịt, tản ra làm người sợ hãi khí tức, bị Tần Trần móc ra sau, nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tán. Mà hư thú trên thân khí tức lại là cũng không có yêu bớt, hướng về phía Tần Trần chợt nhào tới. Cổ quái, Tần Trần sải bước ra, đấm ra một quyền, oanh một tiếng, Tần Trần nắm đấm đánh vào hư thú trên thân, tựu như cùng đánh trúng một viên to lớn ngôi sao một dạng, trong khoảnh khắc phát ra đỉnh tai nhức óc tiếng sấm. Này một đầu hư thú tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu, nhưng này hư thú lắc lư não hải, rất nhanh liền lại một lần nữa đứng lên. Như thế cứng rắn thân xác, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ban nãy một quyền kia đủ để là một tên đỉnh phong đại đế oanh thụ thương, nhưng này hư thú lại như là một điểm cũng không có. Mà lúc này này hư thú tựa hồ bị Tần Trần cử động làm tức giận, mở ra to lớn cánh tay hướng về phía Tần Trần chính là một trường. Vỗ qua đến, đáng sợ áp lực tức khắc tại đây đen kịt trong hư không đè ép ra, Tần Trần hơi hơi kinh ngạc, loại áp lực này hoàn toàn là này hư thú dựa vào bản thân cường đại thân xác đè ép mà tới. Không tốt, Tạp Bố Lỗ tâm trạng kinh hãi, chỉ là tại đây dưới áp lực, hắn thì có chút sự khó thở. Vội vàng rời đi thân thể muốn rời khỏi, nhưng hắn lại phát hiện mình thân thể chỗ hư không lại bị này hư thú lực lượng cho cầm cố lại. Đáng sợ cánh tay mang, theo lực lượng kinh người đánh xuống, Tạp Bố Lỗ rõ ràng là tỉnh thú nhất tộc, lúc này lại cảm giác mình như là một ngọn núi trước nhỏ bé ghè đất một dạng, thân xác đều không tự chủ được kinh hãi. Khó trách trong tộc tiền bối cùng tỷ tỷ để cho ta không nên tùy tiện xông vào này vạn thần chỉ khư hư giới tầng. Tạp Bố Lỗ sinh lòng sợ hãi. Mắt thấy này hư thú đại thủ muốn vỗ trúng thân thể hắn, liền nghe phốc một tiếng, hư thú đại thủ tại trong khoảng cách hắn mười mấy trượng địa phương, cứng rắn dừng lại. Không đúng, không phải dừng lại, Tạp Bố Lỗ kinh hãi thấy, hư thú đại thủ sở dĩ không cách nào rơi xuống, lại là Tần Trần dùng một đầu ngón tay đứng vững này một đầu hư thú đánh ra làm cho hắn đại thủ trong hư không nửa bước khó rơi. Này hư thú lực lượng bỗng nhiên cường đại, có thể để cho ta một ngón tay cảm thụ được một tia áp lực. Tần Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt hư thú. Này hư thú thoạt nhìn một dạng, có thể lực lượng mạnh mẽ, tuyệt không phải bình thường. Gào thét, này hư thú gào thét, bị Tần Trần như thế đấy vào, hắn nội tâm tràn ngập vô tận tức giận, ngoài một bàn tay lớn cũng là hướng Tần Trần đánh ra mà tới. Tần Trần một trưởng đánh ra, phốc một tiếng, này một đầu hư thú bị hắn tại chỗ đánh bay ra ngoài, trọng trọng đập xuống đất. Lần này, này hư thú lung la lung lay đứng lên, trên thân chảy xuống dòng máu màu đen, một loại băng lãnh khí tức quỷ dị từ nơi này hư thú trong huyết dịch tản mát đi ra. Đây là, Tần Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, một bên Ma Lệ cũng là sắc mặt cả kinh, thâm uyên khí tức, tại đây trong huyết dịch, Tần Trần cùng Ma Lệ đều cảm thụ được một loại cực mỏng yếu thâm uyên khí tức. Thâm uyên sinh vật, Tần Trần sắc mặt phi ngưng, trong lòng cả kinh, không đúng, chốc lát hắn lắc đầu, nếu như là thâm uyên sinh vật, này vạn thần chỉ khư trong cường giả là cái gì sẽ không có phát hiện, coi như là một ít các đại đế chưa có tiếp xúc qua thâm uyên. Có thể vũ trụ hải trong thần đế cấp cường giả, tổng hội đối thâm uyên có chút giải khai. Gào thét, này hư thú lay động đứng lên, kiêng kỳ mắt nhìn Tần Trần, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Này hư thú lại là muốn chạy, Tạp Bố Lỗ kinh ngạc, tại hắn giải khai trong, hư thú cực biến thái, gặp phải đại đế cường giả cơ hồ là không chết không thôi, nhưng bây giờ lại là trốn. Không đợi này hư thú rời đi nơi này, bạch, nhất đạo đen kịt thân ảnh phút chốc lướt qua trường không, trong nháy mắt rơi vào này hư thú trên thân. Là kia ra hỏa, Tạp Bố Lỗ trong lòng giật mình, lướt lên hư thú thân thể, chính là Ma Lệ. Thâm uyên khí tức, Ma Lệ ánh mắt trong thoáng qua vẻ hưng phấn, tay phải hướng về phía này hư thú chính là chợt một quyền nổ xuống. Xì xì một tiếng, hắn nắm đấm, lại là sinh sinh nhập vào này hư thú trong thân thể. Cẩn thận, này hư thú huyết dịch sẽ ăn mòn đế khu. Tạp Bố Lỗ quá sợ hãi. Tại hắn trong tình báo, hư thú huyết dịch cực đáng sợ, cho dù đỉnh phong đại đế nhiễm phải một ít cũng sẽ bị ô nhiễm thân xác, tạo thành trọng thương. Thế mà Ma Lệ cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đại thủ xâm nhập vào này hư thú trong cơ thể, một cổ đáng sợ lực thôn vệ nháy mắt sinh ra. Chương 5874, không phải rất yếu sao? Khi Ma Lệ đại thủ xâm nhập vào này hư thú trong cơ thể sau, này hư thú trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ thân hình khổng lồ như gặp phải cái gì vô cùng sợ hãi đồ đạc một dạng, run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ mặc cho Ma Lệ một cổ lực thôn vệ tại trong thân thể hắn quét ngang. Ha ha, thật là thoải mái. Ma Lệ chỉ cảm thấy một cỗ giống nếu dòng nước nhỏ một dạng thâm uyên chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng phát triển hắn khí tức. Là thâm uyên chi lực, này hư thú trong cơ thể dĩ nhiên có một ít mỏng manh thâm uyên chi lực, quá tốt. Ma Lệ kích động vạn phần, này một ít thâm uyên chi lực tuy là cực mỏng manh, nhưng đối với hiện tại Ma Lệ mà nói lại chính là vật đại bổ, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, này một đầu hư thú trong cơ thể thâm uyên chi lực chính là bị Ma Lệ tất cả đều thu nhận thôn phệ. Oanh một tiếng, tại Tạp Bố Lỗ khó có thể tin ánh mắt, này một đầu hư thú kêu rên một tiếng, bị MSM ạng tại chỗ ngã xuống đất, ngay sau đó hóa thành vô hình khí tức tiêu tán. Tại đây khí tức tiêu tán nháy mắt, cấu trúc thành này hư thú quy tắc cấu tạo cũng là hiện ra tại Tần Trần trước mặt. Đây là, Tần Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, này hư thú thân xác cũng không phải là cái gì vật thật, mà lại là năng lượng nào đó thể cấu trúc mà thành, đồng thời năng lượng đó thể cấu tạo cực quái dị, biểu hiện ra ngoài lực phòng ngự cũng là vô cùng kinh người. Loại này kết cấu thân thể, như là một loại đặc thù quy tắc thực thể hóa. Tần Trần như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ hư giới tầng. Chẳng lẽ là này hư giới quy tắc hiển hóa? Nếu như là như vậy hư giới quy tắc ngược lại có chút đặc thù. Bởi vì Tần Trần trước đó rõ ràng cảm nhận đến, hư thú trên thân khí tức thật cũng không mạnh, vẫn là đại đế cấp quy tắc lực lượng, có thể đại đế cấp quy tắc lực lượng, lại có thể đạt đến kinh người như vậy trình độ phòng ngự, cũng đã là cực kinh người. Siêu, mà lúc này Ma Lệ thân hình thoát một cái, cũng đã đi tới Tần Trần bên cạnh, rơi vào Tạp Bố Lỗ trên thân. Tiền bối, ngươi không có việc gì. Tạp Bố Lỗ khó có thể tin nhìn Ma Lệ, điều này có thể có cái gì sự tình. Ma Lệ cau mày nhìn Tạp Bố Lỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hả, không có cái gì. Tạp Bố Lỗ vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng thì buồn bực vô cùng. Đều nói này hư thú tầng hư thú huyết dịch trong cơ thể có đặc thù ăn mòn tác dụng, coi như là đỉnh phong đại đế cấp cường giả, đơn giản đều không thể ngăn cản, nhưng trước mắt này người nhiễm phải hư thú tiên huyết, lại như là một điểm cũng không có, khiến Tạp Bố Lỗ không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là mình tình báo có sai? Đi, nhanh chóng đi phía trước. Ma Lệ vỗ vỗ Tạp Bố Lỗ phía sau. Tạp Bố Lỗ giật mình một cái, lúc này tiếp tục hướng phía trước bay vê út lên. Mà Tạp Bố Lỗ trên lưng, Ma Lệ cũng là hưng phấn truyền âm cho Tần Trần, Tần ma đầu, người bàn nãy cũng cảm nhận đến đi, này hư thú trong cơ thể dĩ nhiên có thâm uyên chi lực. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, người xưng hô ta cái gì? Ách, Ma Lệ sửng sốt, vội vàng gãi đầu một cái, khái khái, là Tần Trần, bàn nãy nói sai, chỉ là nói sai. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, cũng không chỗ nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn xung quanh hư giới tầng. Truyền âm nói, Ma Lệ, trừ này hư thú trong cơ thể đây. Ma Lệ ngẩn ra, chốc lát trầm giọng nói, xác định, trước đó vạn thần chi khư đại đạo quy tắc trong, cũng ẩn chứa một ít thâm uyên khí tức. Hắn chân mày cũng thật sâu nhăn lại. Ồ, Tần Trần liếc hắn một cái. Trước đó tại dung nham tinh thời điểm, Tần Trần liền cảm nhận đến một ít thâm uyên khí tức, hắn còn lo lắng cho mình cảm nhận sai, nhưng bây giờ Ma Lệ nếu cũng nói như vậy khẳng định cũng sẽ không sai. Dù sao Ma Lệ trong cơ thể thế nhưng có thâm uyên huyết mạch. Ngươi nói, này vạn thần chi khư, chính là viễn cổ vũ trụ hải cường giả chiến trường, thế nào sẽ có thâm uyên chi lực lưu lại? Tần Trần thì thào, chẳng lẽ nơi đây đã từng là vũ trụ hải cùng thâm uyên nhất mạch chiến trường? Ma Lệ cau mày, nhưng nếu chỉ là như vậy, tại sao vạn thần chi khư trong tài liệu, lại không có một chút cho thấy đây? Tần Trần lại nói, Ma Lệ híp mắt, lúc này hắn cũng không giải thích được. Thâm uyên nhất tộc, vốn là vũ trụ hải công địch. Có lẽ bình thường siêu thoát các không hiểu nhiều, nhưng có thể đi vào vạn thần chi khư đều là đại đế trong nổi bật, không nên không rõ ràng lắm. Coi như là những đại đế đó các không hiểu, nhưng còn có những thần đế đó cường giả, chẳng lẽ bọn họ cũng không hiểu sao? Ngươi là nói, này vạn thần chi khư có cái gì cổ quái? Ma Lệ trong lòng cả kinh, ta chỉ có thể đi suy đoán, này vạn thần chi khư trong khẳng định ẩn giấu cái gì bí mật, còn như đến cùng cái gì, còn cần thăm dò một phen mới được. Tần Trần thì thào. Mà ở hai người giao lưu lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước đen kịt một màu sơn cốc xuất hiện, Tạp Bố Lỗ tức khắc hạ thấp phi hành độ cao, chậm rãi ẩn vào đến trong sơn cốc. Ngươi đây là làm cái gì? Ma Lệ nhướng mày, vỗ vỗ Tạp Bố Lỗ phía sau. Tiền bối, ta đây là ẩn núp vết tích, hư giới tầng nguy hiểm trọng trọng, nếu như phô trương quá mức, nhất định bị cường giả khác hoặc giả hư thú các phát hiện, đến lúc đó. Tạp Bố Lỗ nói không có giải thích xong, liền bị Ma Lệ thoáng cái cắt đứt, ai bảo ngươi ẩn giấu. À, Tạp Bố Lỗ sừng sốt, đi lên bay, hướng rõ ràng địa phương bay. Ma Lệ nói, Tạp Bố Lỗ kinh hãi, tiền bối, nếu làm như vậy, nhất định sẽ đưa tới hắn hư thú. Ta chính là muốn đưa tới hắn hư thú. Ma Lệ không nói gì, không có hư thú đến, bản thân dựa vào cái gì bồi bổ. Này tần ma đầu tu vi để thăng mau như vậy, bản thân nếu không cố gắng một chút, sợ là bị quăng càng ngày càng xa. À, Tạp Bố Lỗ sừng sốt, hắn vẻ mặt khó có thể tin, tiền bối này vì sao đưa ra như vậy yêu cầu. Nhưng, Ma Lệ mở miệng, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt, chỉ có thể có chút trong lòng run sợ xông lên chân trời. Ầm ầm, hắn mới vừa trên sơn cốc khoảng không, liền nghe được nhất đạo kinh người tiếng sấm, ngay sau đó chỉ thấy từ một bên trong sơn cốc, đột nhiên lại lao ra tam đầu cả người tản ra khí tức âm lãnh hư thú. Này tam đầu hư thú hình thể so với trước kia còn muốn khổng lồ ở trên một ít, tản mát ra khí tức, cho người ta một loại mạnh mẽ hoảng sợ cảm giác. Không tốt, lại có hư thú đến. Tạp Bố Lỗ không khỏi thất kinh. Kha kha, hoảng cái gì, tới tốt. Ma Lệ thấy thế, con người đều thẳng, cười to một tiếng, thân hình chợt lướt đi, lao thẳng tới trong một đầu hư thú. Tần Trần thân hình cũng động, trước đó hư thú kết cấu thân thể, để cho hắn xuất hiện một ít hiếu kỳ, này ngưng luyện hư thú thân thể lực lượng một dạng, có thể phòng ngự lại kinh người như vậy, không phải một dạng quy tắc cấu tạo có thể đi tạo thành. Nếu có thể là nắm giữ, bản thân phòng ngự vô cùng có khả năng cũng không có thiếu để thăng. Trong sát na, Tần Trần cùng Ma Lệ lúc này mỗi cái cùng một đầu hư thú giao thủ cùng một chỗ. Ma Lệ trực tiếp đứng ở một đầu hư thú trên thân, như một cái ma thần một dạng, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ, đầu kia hư thú thấy thế, lại là run lẩy bẩy, tại chỗ quỳ xuống, liền đối Ma Lệ phản kháng dũng khí cũng không có. Xì xì một tiếng, Ma Lệ tại chỗ đưa cánh tay cắm vào này hư thú trong cơ thể, lúc này màu đen tiên huyết bắn tung tóe, này đủ để cho đỉnh phong đại đế đều không cách nào phá vỡ hư thú phòng ngự, tại Ma Lệ trước mặt giống như giấy một dạng. Mà Tần Trần lại là một tay kìm chế tại một đầu khác hư thú trên thân, rầm rầm rầm, này hư thú kịch liệt giãy giụa, có thể dù cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng đều không cách nào tránh thoát Tần Trần trói buộc, như là một con mèo nhỏ, bị một đầu cự long kìm chế ở vậy, căn bản vô lực phản kháng. Tần Trần tay phải hóa trưởng, ngưng trưởng làm kiếm, chợt hướng về phía này hư thú chém tới. Phốc phốc phốc, trong hư không, có đáng sợ không gian ba động lướt qua, tức khắc Tần Trần dưới bàn tay khổng lồ hư thú bị chia cắt thành dưới khối. Mỗi một khối hư thú thân xác tại trong chậm rãi nhúc nhích, kịch liệt giãy giụa, phải tiếp tục ngưng tụ chung một chỗ, cũng là tại Tần Trần khí tức dưới áp chế, căn bản không có dung hợp một chỗ. Này hư thú thực lực, như thế yếu sao? Nhìn một màn này, Tạp Bố Lỗ con ngươi trợn tròn. Tại tới vạn thần chi khư tiền, trong tộc cùng tỷ tỷ cảnh cáo qua bản thân rất nhiều lần, nhất định không thể tùy tiện đi vào hư giới tầng, cẩn thận gặp phải đến hư thú. Nhưng trước mắt cảnh tượng, cũng là để Tạp Bố Lỗ kinh ngạc, này hư thú dường như cũng không làm sao, bằng không sao dễ dàng như vậy liền bị chân áp. Gào thét, mà lúc này, con thứ ba hư thú bị Ma Lệ cùng Tần Trần khí tức chân ép hiếp, gầm lên giận dữ sau, lao thẳng tới cách đó không xa Tạp Bố Lỗ. Kha kha, tới tốt, nhìn bản thú làm sao chân áp ngươi. Tạp Bố Lỗ cười to, nếu này hư thú như thế yếu, vậy mình còn sợ cái gì, trực tiếp nổ nát là được. Hắn lợi chảo lộ ra, trực tiếp cùng hư thú thân thể trọng trọng đụng vào nhau. Một tiếng, sau một khắc, Tạp Bố Lỗ cả người tựu như cùng bị một đầu hồng hoang cự thú đụng trúng tiểu nhân một dạng, tại chỗ ném đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đập ầm ầm tại không ngọn núi xa xa trên, xương sườn đều gãy mấy cây, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, kém chút không có ngất đi. Cái quỷ gì? Tạp Bố Lỗ vẻ mặt nhếch nhác ngẩng đầu, cả người đều mộng xuống. Này hư thú không phải rất yếu sao? Làm sao như thế biến thái? Chương 5875, Thâm Uyên cấu tạo. Tạp Bố Lỗ nháy mắt đều mộng, nhìn trước đó Tần Trần cùng Ma Lệ dễ dàng như vậy trấn áp hư thú, để Tạp Bố Lỗ một lần cho là những. Này hư thú thực lực cực yếu, cũng liền như vậy. Có thể giao tay sau mới phát hiện, thực lực đối phương quả thực mạnh đáng sợ. Hai tên kia là làm sao làm đến như vậy đơn giản liền đem này hư thú cho trấn áp. Gào thét, này một đầu hư thú một chút đánh bay Tạp Bố Lỗ, nổi giận gầm lên một tiếng sau, hướng về phía Tạp Bố Lỗ một lần nữa nhào tới. Mẹ liệt, Tạp Bố Lỗ bất chấp cả người đau nhức, vội vàng đứng lên, oanh, hắn vừa lên tiếng, từng đạo đáng sợ lớp vảy màu vàng óng nháy mắt bay về út ra, ngăn ở này hư thú trước người. Một tiếng, hư thú trọng trọng đụng vào lớp vảy màu vàng óng trên, toàn bộ lớp vảy màu vàng óng chỗ biến ảo đáng sợ, đại trận kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng muốn phá vỡ. Đáng sợ, thật đáng sợ, Tạp Bố Lỗ kinh hồn táng đảm, đây đã là hắn phòng ngự mạnh nhất, thế nhưng tại đây hư thú VAC hạm dưới, vẻn vẹn mấy nháy mắt, cũng đã nhanh không kiên trì nổi, phía trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Cuối cùng, âm một tiếng, tại mấy lần VAC hạm sau, Tạp Bố Lỗ lớp vảy màu vàng óng biến thành đại trận bị oanh nhiên đụng nát ra, này hư thú mở lớn miệng to như chậu máu, hướng về phía Tạp Bố Lỗ chợt cắn xé mà tới. Ầm, hư không rung động, toàn bộ thiên địa đều tựa như chỉ còn dư lại một cái này đen kịt miệng khổng lồ, muốn thôn phệ thiên địa thời gian toàn bộ. Một cái nếu như cắn chúng, cho dù Tạp Bố Lỗ thân là tinh không hoang thú, sợ cũng ngay tại chỗ trọng thương, thân thể bị xé nứt ra. Tiền bối, Tạp Bố Lỗ mặt bên thi triển thần thông ngăn trở, mặt bên giống to lên tiếng. Oanh một tiếng, này hư thú coi nhẹ Tạp Bố Lỗ ngăn trở, nháy mắt xé rách hắn phòng ngự, chỉ một chút nữa là đưa hắn cắn ra, đúng lúc này. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên trọng trọng rơi xuống, hung hăng dẫm ở này một đầu hư thú đỉnh đầu, tại chỗ đem hư thú đạp vào trong đất, phát ra thống khổ ô yết, một cái đen kịt tiên huyết phun ra. Này tiên huyết có một bộ phận lúc này ở tại Tạp Bố Lỗ trên thân. Suy, Tạp Bố Lỗ trên thân lân giáp tại chỗ bị ăn mòn ra nhất đạo máu thịt be bét lỗ thủng. Một cổ âm lãnh lực lượng tại hắn miệng VST hương nhanh chóng lan ra. Tiểu loài bò sát, nhanh chóng trốn đi sang một bên, không có việc gì đi ra chạy loạn cái gì. Là hư thú đạp xuống đất, chính là Ma Lệ, chỉ thấy hắn hướng về phía Tạp Bố Lỗ nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó tay phải chợt đè xuống, theo hư thú đầu trên cứng rắn cắm vào. Phốc, cuồn cuộn lực thôn vệ sinh ra, Ma Lệ nhanh chóng hấp thu hư thú trong cơ thể thâm nguyên khí tức. Ngô, thoải mái, Ma Lệ lộ ra say sưa thần sắc. Đối Tạp Bố Lỗ mà nói là ác mộng một dạng hư thú, đối với hắn mà nói lại như là mỹ vị thuốc bổ một dạng. Tạp Bố Lỗ sợ đến nhanh chóng trốn ở một bên, thân hình hắn mới vừa đứng vững, một cổ đáng sợ khí tức âm lãnh chính dọc theo hắn bị ăn mòn VST hương nhanh chóng hướng hắn não hải lan ra đi, một cái lảo đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất. Không tốt, này hư thú huyết dịch trong ẩn chứa đáng sợ ô nhiễm lực. Tạp Bố Lỗ não hải mê muội, sợ đến hồn phi phách tán. Trước đó Ma Lệ cùng Tần Trần đều coi thường này hư thú huyết dịch, hắn vốn tưởng rằng này hư thú huyết dịch không có cái gì, nhưng bây giờ mới phát hiện, tình báo căn bản không có sai lầm, này hư thú huyết dịch chính là ẩn chứa đáng sợ ô nhiễm ăn mòn lực lượng. Tạp Bố Lỗ vội vàng ngồi xếp bằng, tận lực trục xuất này ô nhiễm lực. Bên kia, Tần Trần đem hư thú cắt ra sau, lại thấy này hư thú đứt tách ra thân thể lại vẫn đang kịch liệt giãy giụa, muốn dung hợp vào một chỗ. Lợi hại, mỗi một đạo một mình thân thể đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng, có lẻ loi năng lực hành động. Tần Trần NS hiếp khởi một khối liên tục biến hóa thân thể, dùng sức lôi kéo. Xoẹt một tiếng, đầu này hư thú nửa thân thể bị nhanh chóng xé rách thành nhất đạo thật dài sợi tơ, như long cân một dạng, vẫn như trước vô cùng cứng cỏi. Hả, cho dù cắt ra, nhưng này cùng thân xác cường độ, lại còn là không thua gì Tây Vũ Đại Thánh như vậy đỉnh phong đại đế. Tần Trần kinh ngạc, nói năng lượng cường độ cùng nồng độ. Này một đoạn thân thể là căn bản không có cùng Hắc Long hội Tây Vũ Đại Thánh như vậy uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh so sánh, nhưng có thể như thế một khối cũng không hoàn chỉnh hư thú thân xác, dĩ nhiên đang phòng ngự lên, so với Tây Vũ Đại Thánh chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Đây là bực nào bất phàm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này hư thú thân thể đến cùng cái gì cấu tạo, cư nhiên có thể đi bền bỉ như vậy. Nứt, Tần Trần nhẹ nhàng dùng sức, băng một tiếng, thì giống như một căn bị kéo đến cực hạn long cân nháy mắt đứt đoạn mở một dạng. Này một đoạn thân xác bị Tần Trần nháy mắt xé rách đến. Bị Tần Trần bóp nát thân xác, lại là hóa thành từng đoàn thật nhỏ năng lượng cục thịt, mà chút thật nhỏ năng lượng cục thịt lại là hóa thành độc lập cá thể, còn đang không ngừng ngoạ nguậy. Mỗi một khối năng lượng cục thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh người, như nhau trong mơ hồ có liên hệ nào đó, nhưng lại là lẻ loi. Hả, Tần Trần cầm lên một khối năng lượng cục thịt, nhẹ nhàng lôi kéo, suy, này một căn năng lượng cục thịt bị hắn nháy mắt kéo thành một sợi tơ. Mà sợi tơ này y nguyên vô cùng cứng cỏi. Nhỏ như vậy năng lượng cục thịt, lại vẫn đúng là vậy cứng cỏi. Tần Trần kinh ngạc, bình thường năng lượng thân xác, bị liên tục xé rách sau, bởi vì mỗi một khối năng lượng thân xác trong ẩn chứa năng lượng càng ngày sẽ càng ít, cái này cũng sẽ đưa tới cường độ cũng càng ngày sẽ càng thấp. Cũng tỉ như mấy vạn cây dây thép đặc chế cùng một chỗ, cái này năng lực chịu đựng tuyệt đối là kinh người, nhưng nếu là chia mấy ngàn cây, mấy chục cây, thậm chí mấy cái, cứng cỏi cường độ tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng này hư thú năng lượng cục thịt mặc kệ chia nhiều nhỏ, dĩ nhiên từng cái một mình năng lượng cục thịt trình độ bền bỉ đều là không chia rẽ. Trở lại, Tần Trần dùng sức, bá một tiếng, liên tục chia cắt những năng lượng huyết nhục. Tại Tần Trần liên tục chia cắt dưới, những năng lượng huyết nhục liên tục phân tán, khi phân tán đến mức tận cùng thời điểm, những năng lượng huyết nhục bỗng nhiên biến thành một đoàn hư vô đen kịt năng lượng thể. Đây cũng là nhỏ nhất chia cắt đơn nguyên. Tần Trần ánh mắt sáng ngời, ngón tay hóa đao, dùng sức cắt qua đạo này hư vô năng lượng thể. Liền nghe lạc băng một tiếng, đạo này hư vô năng lượng thể bị cắt ra, mà cắt ra năng lượng thể nháy mắt, Tần Trần thậm chí cảm thụ đến năng lượng thể ở trên truyền đến cứng cỏi lực lượng. Đứt sau, hư vô này năng lượng thể trình độ bền bỉ cuối cùng trên diện rộng hạ xuống, lộng lẫy đều ảm đạm rất nhiều. Tần Trần thủ trưởng bắt được này một nửa năng lượng thể, lấy thế giới chi lực dùng sức một đè ép. Phốc, này hai đoạn hư vô năng lượng thể triệt để vỡ nát thành từng luồng đen kịt sợi tơ. 108 cây đen kịt sợi tơ. Những, này đen kịt sợi tơ tổng cộng có 108 cây, mỗi một cái cũng như cùng linh hoạt đạo sợi một dạng, ở trong hư không du tẩu, y nguyên vẫn tồn tại hoạt tính, muốn như nhau dung hợp làm một thể. Nhưng ở chia ra thành trụ cột nhất sợi tơ sau, mỗi một sợi tơ độ bền bỉ đều biến phải yếu rất nhiều. Tần Trần bản nguyên bao phủ những này đen kịt sợi tơ khiến cho chúng nó không cách nào dung hợp. Này hắc sắc sợi tơ, Tần Trần tỉ mỉ quan sát, tại hắn thế giới chi lực dưới, những này hắc sắc sợi tơ bị phóng đại tỷ tỷ lần, mỗi một cái hắc sắc sợi tơ mặt ngoài, tựa như cùng một mảnh minh mông bình nguyên, có thể thấy rõ ràng, mà ở những vùng bình nguyên này trên, đều hiện lên từng căn hư vô xúc giác, liên tục cùng hư không tiếp xúc, tản mát ra đạo đạo hư giới đại đạo khí tức. Này sợi tơ cấu tạo, triệt để hiện lên Tần Trần mắt. Tần Trần thậm chí có thể đi thấy những này hắc sắc sợi tơ trong quy tắc năng lượng phương thức vận hành cùng cấu tạo. Tần Trần thần lực nhẹ nhàng khẽ động, đem to lớn sợi tơ xé rách đến, này sợi tơ cấu tạo vỡ vụn, giống như bài domino nháy mắt sụp xuống một dạng, trong khoảnh khắc tiêu tán ra, hóa thành không phân biệt hư giới quy tắc tiêu tán, dung sinh thiên địa. Tần Trần nhìn kỹ, nhìn này một sợi tơ triệt để yên diệt, khó trách thân xác sẽ bền bỉ như vậy. Tần Trần chấn động, ánh mắt tỏa sáng. Mỗi một sợi tơ đều là một căn lẻ loi đại đạo chi lực, này đại đạo chi lực lợi dụng đặc thù phương thức vận chuyển, tạo thành một cái củng cố cấu tạo, đồng thời đản sinh ra đặc biệt đặc tính sinh mệnh. Bình thường đại đế cường giả, cho dù đỉnh phong đại đế, thân xác mặc dù là do đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng để mang xé rách đến, đại đạo chi lực thật cũng không hoàn chỉnh, nhưng này hư thú cho dù phân liệt nữa thật nhỏ, cũng ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, trừ phi là nhỏ bé nhất phép tắc đơn vị yên diệt mở, bằng không muốn là chém gợi yết. Tự nhiên độ khó cực cao. Tần Trần có chút minh ngộ, ẩn chứa bộ phận đại đạo pháp tắc cùng ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, tự nhiên thực lực sai biệt rất lớn. Mấu chốt nhất đúng là đại đạo pháp tắc cấu tạo. Tần Trần ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm nhận đến, tại đây hư thú trong cơ thể ẩn chứa một ít thâm uyên khí tức, mà hư thú từng cái đơn vị năng lượng thể trong tương tự tản mát một luồng rất nhỏ thâm uyên khí tức. Này hư thú thân xác mặc dù có thể tạo thành độc đặc như thế đại đạo cấu tạo, chẳng lẽ là cùng này thâm uyên khí tức pháp tắc chi lực có liên quan? Tần Trần trong lòng hơi động, nếu như là vì vậy, cái kia theo này hư thú thân xác năng lượng cấu tạo, có phải hay không thì có khả năng là vũ trụ hải rất nhiều cường giả nghe mà biến sắc thâm uyên chi lực cho giải tỏa kết cấu ra. Đây vẫn chỉ là một trong, nếu là có thể triệt để phân tích loại kết cấu này, là loại kết cấu này nắm giữ, lại để cho ta bản thân đại đế thân thể cũng giống phương thức này thay đổi, có phải hay không ta đại đế thân thể cường độ, còn có thể biến phải càng mạnh. Đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng, Tần Trần kích động, hắn hiện tại thân xác sở dĩ mạnh, là bởi vì dung hợp âm dương phép tắc, dung hợp sơ thủy vũ trụ, lại bị cao duy lực lượng sửa đổi qua. Cao duy, đó là một loại ngự trị tại cấu tạo trên cảnh giới. Có thể tại cảnh giới dưới, tại thân xác cấu tạo trên, Tần Trần đồng dạng có thể khiến biến phải càng mạnh. Đến lúc đó hai người kết hợp, Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác, mình ở đỉnh phong đại đế cảnh giới, chỉ là thân xác cường độ cũng đủ để cùng thần đế so sánh. Kết hợp cao duy lực, thậm chí rất có thể sẽ ngự trị một dạng thần đế trên. Này hư thú, thật đúng là bảo bối. Tần Trần tâm niệm vừa động, phốc một tiếng, liền đem này một đầu hư thú cho triệt để yên diệt ra. Một luồng thâm uyên khí tức chậm rãi tiêu tán hư không, Tần Trần khoát tay liền đem đạo này thâm uyên khí tức thu vào hỗn độn thế giới. Trước thu, nếu như thu thập đủ thâm uyên chi lực, có lẽ đối thâm uyên giải khai cũng sẽ sâu hơn. Tần Trần từng chứng kiến thâm uyên diệt đạo chủ cường đại. Như nhau sớm muộn cũng sẽ chạm mặt nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.